Chương 1495, tranh đoạt ngộ đạo cổ thụ lá. Hắc nhận đế quân duy nhất đệ tử, Tử Đao. Hoàng Kim Thạch Đài 10 người, Nguyên Tộc 2 người, Nguyên Minh cùng Nguyên Lượng, hắn không có khả năng ra tay với bọn họ. Còn như những người khác, Linh Tộc Linh Minh cùng Linh Liên Trúc thực lực mạnh mẽ, hắn đối đầu QNZ không có lượng quá lớn lắm. Coi như chiến thắng, cũng là thắng thảm, đối hậu kỳ khảo nghiệm bất lợi. Mà nhân tộc Thánh Địa Khương cùng Đồ Thiên Kiếm, thực lực cũng không yếu. Lạc Thanh Hàn cùng Lạc Hạ cũng là đạo lý giống vậy. Huyết Kiếm Thánh, lăn xuống tới. Thử đao thanh âm, vang vọng phiến thiên địa này. Sở hữu võ giả, đều rời đi 9 tầng bậc thang. Vốn là còn hy vọng nở dê tranh đoạt cao y củ ô y củ nở dê Hoàng Kim Thạch Đài. Xem ra, đã không có bất cứ cơ hội nào. Linh Nhàn đợi người, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã tối cường truyền thừa đã không cách nào đạt được, dứt khoát đi tìm cái khác truyền thừa. Đi thôi. Linh rảnh rỗi nói. Theo Linh Nhàn đợi người rời đi. Cái khác võ giả cũng là cấp tốc thối lui. Truyền thừa tổ địa, khắp nơi trên đất truyền thừa. Mặc dù không chiếm được tối cường truyền thừa, nhưng cũng không thể ở đây lãng phí thời gian. Cái khác truyền thừa cũng giống vậy, chỉ cần tìm được thích hợp bản thân truyền thừa, liền là tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn trước đại điện, trống rỗng. Chỉ có Tử Đao một người, bước lên 9 tầng bậc thang. Bị Huyết Kiếm Thánh coi thường, Tử Đao rất tức giận. Đã ngươi không chịu xuống tới. Như vậy thì để cho ta tự mình hành người xuống tới. Thử đao âm trầm nói. Một bước lại một bước, thử đao vượt qua 9 tầng bậc thang. Đi tới cái thứ nhất Hoàng Kim Thạch Đài trước đó. Lăn xuống đi. Thử đao đống nhiên đấm ra một quyền, muốn bước lui phương thần. Nhưng, cái sau cũng không phải ăn chay. Muốn chết. Phương thần nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền, cùng thử đao nắm đấm đánh vào nhau. Phanh hai quyền chạm vào nhau, thử đao thân thể. Lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Tử Đao, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiểu tử, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta Tử Đao chống đỡ được. Tử Đao băng lãnh nói. Tử Đao thực lực rất mạnh, ít nhất là cùng Nguyên Minh một cái cấp độ. Nếu là đơn đả độc đấu, kha la phiền thoái. Tại Tử Đao chuẩn bị thời điểm tiến công, Phương Thần lấy ra Hắc Ám Ma Luân. Muốn chết, tiểu tiếp tục. Hắc Ám Ma Luân bên trên tiêu tán ra khí tức kinh khủng, để mấy người khác tê cả da đầu. Đây là cái gì một chút không hiểu rõ Huyết Kiếm Thánh, phi thường chấn kinh. Huyết Kiếm Thánh lại có như thế nghịch thiên chí bảo. Duy chỉ có Nguyên Minh, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Cái này Tử Đao sắc mặt biến đổi, hắn QNZ không nghĩ tới, Huyết Kiếm Thánh người mang như thế chí bảo. Cố khí tức này, quá mạnh. Một nháy mắt, Tử Đao liền làm ra quyết định. Một khi chọc giận Huyết Kiếm Thánh, thật sự có thể mất mạng tại cái này Hắc Ám Ma Luân phía dưới. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tử Đao cố nén tức giận trong lòng, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Nếu ta đoán không lầm, cái này chí bảo tuy mạnh, nhưng cũng không phải không hạn chế sử dụng. Ngươi có chỗ kiêng kỵ, bằng không mà nói, ngươi đã sớm thôi động chí bảo. Tử Đao nói, giết ngươi không thành vấn đề. Phương Thần Từ Tốn nói, Huyết Kiếm Thánh. Hôm nay trước hết buông tha ngươi. Có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đầu lâu chém giết. Dứt lời, Tử Đao rời đi cái thứ nhất Hoàng Kim Thạch Đài. Cuối cùng, hắn dừng lại tại thứ 9 Hoàng Kim Thạch trước sân cờ hờ ưu mục tiêu của hắn là Đồ Thiên Kiếm. Thế nào chính mình xuống dưới vẫn là phải ta động thủ. Tử Đao băng lãnh nói. Hừ, cho dù chết, cũng là đứng đấy chết. Đồ Thiên Kiếm đứng dậy, tay cầm trường kiếm, lạnh giọng nói. Vậy liền một trận chiến. Tử Đao thân hình lóe lên, rơi vào đại địa bên trên, trường đao màu tím nắm trong tay, nhìn chăm chú Đồ Thiên Kiếm. Xuống tới một trận chiến. Đồ Thiên Kiếm thả người nhảy lên, đi vào Tử Đao trước người. Để cho ta nhìn xem Hắc Nhận Đế Quân đồ đệ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồ Thiên Kiếm nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Tử Đao xuất thủ, đao quang như ảnh, tử sắc đao mang, tràn ngập bầu trời. Tử Đao thực lực rất mạnh. Đây là Phương Thần đối Tử Đao đánh giá, thực lực của hắn không kém gì Nguyên Minh. Nhất là chuôi này Tử Đao, chí ít cũng hẳn là bát giai thần binh trình độ. Đao và kiếm chiến đấu, phi thường kịch liệt. Kỳ thật, Đồ Thiên Kiếm thực lực, đã đủ mạnh. Bất quá, hắn gặp Tử Đao. Đại chiến hơn trăm hiệp về sau, Đồ Thiên Kiếm bại. Hưu Tử Đao trường đao trong tay, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, một đao bổ ra, trực tiếp chạm tại Đồ Thiên Kiếm trên trường kiếm. Giang giác trường kiếm dạn nước, đồ thiên kiếm thân thể, bay ngược ra ngoài. Ta thua. Đồ thiên kiếm đứng lên, sắc mặt rất bình tĩnh. Bất quá, luôn có một ngày, ta sẽ chiến thắng ngươi. Đồ thiên kiếm mặc dù thua, nhưng lại không túi đầu. Vĩnh viễn không có khả năng có như vậy một ngày. Tử đao cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, đi tới hoàng kim thạch trên đài. Mà đồ thiên kiếm, thì là lưu lại cô đơn thân ảnh, rời khỏi nơi này. Thời gian một nén nhang, đảo mắt liền tới. 9 tầng bậc thang khảo nghiệm hoàn tất, đang lâm hoàng kim thạch đài người, có tư cách tiếp tục đi tới. Tiếp dẫn đại điện truyền ra thanh âm. Xoát đột ngột, tiếp dẫn đại điện trên không, xuất hiện một gốc đại thụ che trời. Đại thụ che trời phía trên, cành vô số, một trận gió thổi qua, cành chập chờn không thôi, bên trên là cây, bay xuống xuống dưới. Cái đó là nhìn thấy đại thụ, Khương Cuồng chấn động, toàn tức đại hống, nộ đạo cổ thụ. Dứt lời, Khương Cuồng động thủ. Hô hô hô, Khương Cuồng thân hình, vọt thẳng hướng về phía cổ thụ che trời, sau đó đại thủ nhô ra, bắt lấy bay xuống ở trên bầu trời lá rụng. Nhanh đoạt. Lập tức, tất cả mọi người động thân, ở trên bầu trời cướp đoạt lá rụng. Ngộ đạo cổ thụ phương thần con mắt tỏa sáng, hắn mặc dù khởi hành hơi trễ, nhưng lợi dụng thời không chân ý, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt, tiểu cướp được một mảnh lá rụng. Hô hô hô, tiếp tục cướp đoạt. Ngộ đạo cổ thụ, đây chính là trong truyền thuyết thực vật. Nghe nói, như võ giả có thể tại ngộ đạo cổ thụ phía dưới cảm ngộ đan vo đạo, làm ít công to. Ngộ đạo cổ thụ, là võ giả tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới thế mà tại truyền thừa tổ địa bên trong xuất hiện. Ngộ đạo cổ thụ là cây, cũng là chí bảo, đối võ giả tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Mà lại, phương thần cho rằng, tiếp dẫn đại điện sẽ không vô duyên vô cớ thả ra ngộ đạo cổ thụ. Nhất định cùng cửa ải tiếp theo khảo nghiệm có quan hệ. Sở dĩ, hắn tại đem hết toàn lực cướp đoạt lá rụng. Nửa khắc đồng hồ về sau, phương thần đã tranh đoạt hơn 40 phiến lá rụng. Xa xa dẫn trước đám người. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, còn tại cướp đoạt. Một khắc đồng hồ về sau, phương thần rốt cục không còn cướp đoạt. Bởi vì, trong tay của hắn, đã có 81 phiến lá rụng. Không phải hắn không muốn cướp đoạt, mà là bởi vì, tại cố gắng thế nào, đều không thể cướp đoạt đến lá rụng. Tựa hồ, 81 phiến lá rụng liền là cực hạn. Phương thần thân thể, rơi vào hoàng kim thạch trên đài. Trong tay 81 phiến lá rụng, vờn quanh tại quanh thân. Hắn đột nhiên đốn ngộ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, tử đao QNZ cướp được 81 phiến lá rụng, cùng phương thần đồng dạng, bắt đầu lĩnh hội. Cái thứ 3 là Nguyên Minh, cái thứ 4 là Khương Cuồng, cái thứ 5 là Lạc Thanh Hàn, cái thứ 6 là Linh Minh. Còn lại 4 người, mỗi người trong tay, chỉ có hơn 50 phiến lá rụng, mà ngộ đạo cổ thụ, đã biến mất. Làm sao bây giờ mấy người cùng nhìn nhau, trong lòng có chút phức tạp. Cửa thứ 2 khảo nghiệm, cướp được 81 phiến ngộ đạo cổ thụ lá, sau đó lĩnh hội trong đó bí pháp. Không đủ 81 phiến người, thời gian một nén nhang qua đi, sẽ tự động bị đào thải bị loại. Nghe được tiếp dẫn đại điện bên trong truyền đến thanh âm, Linh Liên Trúc bọn người có chút nóng nảy. Nguyên Lượng, Nguyên Kiều Kiều, Linh Liên Trúc, Lạc Hạ. Bọn hắn 5 người, đều không đủ 81 phiến, cái này cũng mang ý nghĩa, trong bọn họ khẳng định sẽ có người bị đào thải. Các vị, trong tay của ta có 51 phiến lá rụng, như các vị có thể cầm trong tay lá rụng đưa cho ta, ta Nguyên Lượng nhất định thâm tạ. Nguyên Lượng lên tiếng nói. 4 người tập hợp lại cùng nhau, có hơn 200 phiến ngộ đạo cổ thụ lá. Sở hữu, trong 4 người, tối thiểu nhất có 2 người có thể lưu lại. Mấy người khác lắc đầu, vật trọng yếu như vậy, há có thể tùy ý tặng người. Nguyên Lượng cùng Nguyên Kiều Kiều nhìn nhau một chút, đưa ánh mắt rơi vào Lạc Hạ trên thân. Lạc Hạ, giao ra trên tay người lá rụng. Nguyên Lượng lạnh giọng nói, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Nguyên tộc thật là đủ không biết xấu hổ, bản sắc nhanh như vậy tiểu lộ ra. Lạc Hạ nghe vậy, cười lạnh nói. Động thủ. Thời gian không đợi người, Nguyên Lượng cũng không muốn lãng phí thời gian. Khẽ quát một tiếng, hắn cùng Nguyên Kiều Kiều cùng nhau xuất thủ, công kích Lạc Hạ. Lạc Hạ một người, khẳng định không có cách nào đối phó Nguyên Kiều Kiều cùng Nguyên Lượng hai người. Một khi hai người đánh bại Lạc Hạ, tất nhiên sẽ đối phó ta. Linh Liên Trúc thầm nghĩ. Toàn tức, nàng không nói hai lời, trợ giúp Lạc Hạ. Có Linh Liên Trúc trợ giúp, Lạc Hạ áp lực chợt giảm. Đa tạ. Lạc Hạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bốn vị võ giả chiến đấu ở cùng nhau. Mắt thấy thời gian một nén nhang muốn tới, Nguyên Lượng càng thêm lo lắng. Phanh một lần mãnh liệt sau khi va chạm, chiến đấu ngừng. Nguyên Lượng nhìn thoáng qua thời gian, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Nguyên Lượng đại ca, làm sao bây giờ? Nguyên Kiều Kiều hỏi. Hai đối hai, bọn hắn không có cái gì ưu thế, đang đánh xuống dưới, sẽ chỉ đánh mất tư cách. Không có biện pháp, tại chiến đấu xuống dưới, cũng là lãng phí thời gian. Dứt lời, Nguyên Lượng nhìn về phía Nguyên Kiều Kiều. Tiểu Kiều, đem ngươi ngộ đạo cổ thụ lá cho ta đi, ta đền bù ngươi. Nguyên Tiểu Kiều thân thể mềm mại chấn động một cái, thở dài một tiếng, giao ra ngộ đạo cổ thụ lá. Ông Nguyên Lượng tập hợp đủ 81 phiến ngộ đạo cổ thụ lá, khoanh chân ngồi ở hoàng kim thạch trên đài, bắt đầu lĩnh hội. Linh Liên Trúc vốn định từ bỏ, bất quá nhưng vào lúc này Lạc Hạ mở miệng. Linh cô nương, vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ. Lạc Hạ cười nói, ta xuất thủ cũng là vì chính ta. Linh Liên Trúc nói. Lạc Hạ lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ngươi tóm lại là ra tay giúp ta, lúc này hai người chúng ta ngộ đạo cổ thụ lá đều không đủ 81, chú định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Dứt lời, Lạc Hạ lấy ra chính mình ngộ đạo cổ thụ lá đưa cho Linh Liên Trúc. Ngươi lưu lại, ta đi. Lạc Hạ no ý này làm sao có thể? Linh Liên Trúc lắc đầu. Không có thời gian. Lạc Hạ kéo Linh Liên Trúc bàn tay nhỏ trắng đoán. Kiên quyết ngộ đạo cổ thụ lá nhét vào hắn trong tay, sau đó nhảy xuống hoàng kim thạch đài.